Chan Takemichi, đổ nghiệp dư. Cậu muốn ăn đòn sao? Chương 95, tuyên chiến ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong cơn mê man tỉnh dậy, Takemichi mệt mỏi mà day nhẹ huyệt thái dương để lấy lại tỉnh táo. Đây là đâu? Nhìn bốn bề đều là bức tường trắng xóa. Takemichi nhíu mày để nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó. Mình đã ngất xỉu sao? Takemichi, tỉnh rồi sao? Từ bên ngoài tiến vào, Kazushi mừng rỡ mà bưng vội khay đồ ăn đi vào, đặt tô cháo còn nóng hổi xuống bàn. Kazushi lo lắng mà đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của cậu. Từ bên tay truyền đến cảm giác lành lạnh. Kazushi âm thầm thở phào. Hạ sốt rồi. Tốt quá. Chúng ta đang ở đâu vậy? Ban đầu Takemichi nghĩ rằng đây là bệnh viện, nhưng sau một hồi thì cậu cũng biết rằng không phải. Bố trí nơi này giống như một căn phòng hơn. Là một trong số căn nhà nhỏ của Hakai. Thành thật giải đáp thắc mắc cho Takemichi. Kazushi nghi hoặc mà nhìn cậu. Takemichi, cậu, không nhớ gì sao? Chuyện gì? Lúc cậu ngất xỉu, Kazushi, hốt hoảng từ bên ngoài chạy vào bịt lấy miệng của Kazushi. Takuya lo lắng mà lắc đầu kịch liệt. Sự nghi hoặc càng thêm chồng chất. Takemichi vốn còn đang mệt mỏi nhưng vẫn phải dùng lực mà kéo Takuya đi về phía mình. Trừng mắt nhìn y, Takemichi đe dọa. Có gì muốn giấu giếm tao sao? Không không, thật sự không có. Xua xua tay phủ nhận câu hỏi mang tính chất ép buộc của Takemichi. Takuya không giỏi trong việc nói dối, chỉ đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía Makoto vừa mới ung dung đi vào. Nhận được tín hiệu, Makoto chỉ đành ngán ngẫm đi đến giúp y giải vây. Đồng thời cũng trừng mắt với Kazushi nhiều chuyện. Cậu vừa tỉnh dậy thì nên nghỉ ngơi đi. Tối nay còn phải đi dự lễ khai máy đấy. Tối nay, Takemichi dường như không tin mà nhìn bọn họ. Nhìn đồng hồ điểm 7:45 phút, Takemichi tròn xoe mắt. Vậy là cậu đã ngất xỉu cả một đêm sao? Nhưng vấn đề là, tại sao chúng ta lại ở nhà của Hakai? Vì cậu ta đã một mực muốn đưa mày về đây chứ sao? Từ bên ngoài, Akun một thân trang phục sạch sẽ bước vào. Chỉ là không ngờ vừa mới ngước mắt nhìn bọn họ một cái thì đã bị đồng bọn thi nhau liếc xéo. Nhớ đến chuyện đêm qua đã thỏa thuận sẽ không nhắc đến. Chuyện đó, trước mặt Takemichi khiến Akun vội tự bịt miệng mình lại. Giấu đầu lòi đuôi, cả bốn người sau đó chỉ đành cười gượng gạo mà nhìn Takemichi. Thấy tô cháo vẫn còn bốc hơi nóng hổi. Akun giả vờ đánh lạc hướng mà đi đến cầm nó lên rồi đưa trước mặt Takemichi. Hay ăn một chút đã nha. Cho tụi mày 3 phút trình bày sự việc. Bằng không chúng ta bây giờ cắt đứt. Sao được? Sao có thể? Ơ kìa. Không mà. Cả bốn sau khi nghe xong thì vội vã lên tiếng. Tuy cả bốn câu nói đều không trùng lặp nhưng lại hoàn toàn đồng nghĩa. Ở trong này, người có khiếu ăn nói nhất là Kazushi. Thế nên trong vòng 3 phút ngắn ngủi, Kazushi chỉ có thể qua loa kể lại. Ngày hôm qua, Hakai cùng với Sanju xém một chút nữa thì đã lao vào đánh nhau. Nếu không nhờ Miki lên tiếng ngăn cản cũng như Dragon xông vào ôm lấy Sanju thì có lẽ trận chiến một sống một chết cũng không phải là chuyện đùa. Lý do, Sanju trước nay tuy luôn hành động theo cảm tính nhưng không phải là không có suy nghĩ. Việc đánh nhau ở ngay trung tâm lớn sẽ để lại hậu quả vô cùng tệ cho hình ảnh gây dựng sau này của hắn nên chắc chắn Sanju sẽ không hành động thiếu cẩn trọng như vậy. Còn chưa kể dựa vào hành động ngăn cản chị gái mình ngưng bám dính lên một người đàn ông của Hakai trước đó đủ biết hắn là người rất tinh tế trong việc xử lý tình huống. Tuy nói hai tính cách này hoàn toàn đối lập nhưng không phải không có điểm tương đồng. Đó chính là làm những việc có lợi cho bản thân. Là ai cũng được nhưng nếu là Hakai và Sanju mà lại lao vào đánh nhau. Cậu tin được chắc, ấp úng mà đưa mắt nhìn Takemichi. Kazushi mím môi, là vì muốn giành bế mày. Sao? Sốc nặng khi nghe cái lý do không hề chính đáng từ miệng của Kazushi. Takemichi há hốc mồm, đùa cậu chắc, Kazushi đúng là không hề nói đùa. Ngày hôm qua vào thời điểm Hakai một thân mồ hôi bế Takemichi từ tầng trên xuống đã thu hút vô vàng ánh nhìn. Trong đó có cả bốn người bọn họ. Chuyện hai người bọn họ bị kẹt trong thang máy chẳng có một ai trong nhóm ở tầng dưới biết. Có lẽ vậy mà hình ảnh Takemichi nằm gọn trong vòng tay của Hakai an ổn ngủ kia đều khiến cho bọn họ nhíu mày. Nhìn từ phía xa thôi cũng đã thấy cổ Takemichi đỏ ửng. Tóc thì rũ rượi mồ hôi. Ngay cả bàn tay đang bế Takemichi của Hakai cũng tươm đầy cả máu. Thân là bạn của Takemichi nên Kazushi hay bất cứ ai trong nhóm 5 người bọn họ đều tin tuyệt đối nhân phẩm của Takemichi. Thế nhưng Hakai thì lại khác. Bọn họ không tin tưởng. Và tất nhiên tất cả những người còn lại cũng vậy. Chỉ là không ngờ vào thời điểm ấy người phản ứng đầu tiên là Sanju. Hắn một mặt đầy hắc tuyến u ám mà tiến đến cản trước mặt Hakai. Còn Hakai, từ cái giây phút hắn bế Takemichi lên để đi ra khỏi đây thì hắn chưa từng có suy nghĩ muốn buông tay. Huống chi là giao cho kẻ khác. Tránh ra. Không biểu cảm nhìn Sanju đang cản đường mình. Hakai lạnh lùng nói. Chỉ là không ngờ Sanju sau khi nghe xong thì chỉ cười nhạt một cái rồi thân thủ mà đưa tay lên muốn đấm Hakai. Hành động của Sanju vô cùng nhanh. Thế nhưng người ngoài cuộc là Dragon càng nhanh hơn. Sau khi vừa thấy Sanju cười một cái thì hắn đã thân thủ đi đến mà cản lại. Đứng từ xa nhíu mày nhìn Sanju. Miki nhếch môi nói, ngày mai khai máy rồi. Đừng tự làm hình ảnh của bản thân ô uế. Tức giận dằn tay ra khỏi Dragon. Sanju nghiến răng mà nhìn Hakai. Đưa em ấy cho tao. Tại sao tao phải đưa cho mày? Đối với thái độ khác lạ của Sanju ai cũng nhìn ra. Tất nhiên là Hakai cũng vậy. Nghiêng đầu mà ôm chặt Takemichi hơn. Hakai tiếp tục nói. Tao không biết mày với cậu ấy có quan hệ gì nhưng tao cũng muốn cho mày biết một chuyện. Tao không có ý định nhường đâu. Cho dù mày là kẻ đến trước đi chăng nữa. Chỉ là vô tình vào đêm dã ngoại lần đó ông trời đã có ý cho hắn nghe thấy cuộc đối thoại của Sanju và Takemichi. Hakai không phải kẻ ngốc. Hắn cho dù mắt nhắm mắt mở vẫn nhận ra thái độ khác lạ mà Sanju dành cho Takemichi. Người đến trước thì sao? Hắn đang ôm lấy người có thể cứu rỗi hắn trên tay. Muốn hắn buông tay, mơ tưởng, trở về với thực tại. Sau khi nghe trọn vẹn câu chuyện xong thì Takemichi cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Sanju lúc đó. Chắc chắn là cú lắm. Nhưng mà lời của Hakai có nghĩa là gì? Chẳng lẽ hắn cũng muốn giống Sanju cùng cậu diễn kịch sao? Như thế nào gọi là người đến trước kẻ đến sau? Đám người này nhìn tới nhìn lui đúng thật là khó hiểu. Vậy sau đó như nào? Sanju im lặng để Hakai đưa tao đi sao? Còn có thể làm gì? Có Dragon và Miki cản cậu ta lại. Tình huống đó nhìn thế nào cũng thấy Hakai lý trí hơn nhiều. Vậy tụi mày lúc đó ở đâu? Tại sao không đến tham gia? Nửa đùa nửa thật mà đảo mắt nhìn bốn người kia. Thế nhưng Makoto thật sự lên tiếng. Tao cũng nghĩ đến việc sẽ vào giành lấy mày nhưng ánh mắt của Hakai lúc đó lạ lắm. Tao thật sự cảm thấy nếu có một ai đó đến bế mày đi thật thì cậu ta rất có thể sẽ nghiền nát kẻ đó. Vốn không muốn nói với mày vì tao không muốn mày phải suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng Takemichi... Mày có cảm nghĩ gì về tình huống trên không? Chậm rãi co chân lên. Takemichi lắc đầu. Chỉ là tao cảm thấy Sanju nhất định sẽ không buông tha cho Hakai. Sắp tới đây có thể sẽ còn một trận sóng gió lớn. Hakai thì cậu không rõ lắm. Nhưng Sanju thì ít nhất cậu cũng đã có quãng thời gian ngắn ngủi ở bên hắn. Cậu biết cá tính Sanju chính là thù dai vô cùng. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Hakai. Là người đứng ở giữa cũng như là người gián tiếp gây ra mâu thuẫn giữa hai người bọn họ. Takemichi tự biết bản thân cậu không thể nghiêng về phía nào nhiều hơn được. Bỏ đi, cậu cảm thấy hình như bây giờ cậu còn có chuyện quan trọng hơn để làm thì phải. Búng tay một cái, Takemichi nói, này, tao có linh cảm tối nay bản thân chắc chắn sẽ phải bỏ ra rất nhiều chất xám. Thế nên việc cần làm bây giờ là ngưng suy nghĩ và ăn trước đã. Nhé, cách chương.